Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1332, không thể tưởng tượng nổi quyết định. Góc chuyện audio.com, đầu chỉ để lại cái trán trở lên bộ phận, bất quá cái kia một đầu mang tính tiêu chí mái tóc dài màu xanh lam, Tống Thư Hàng không có khả năng quên, dù sao trước đó, hắn cũng có được như thế xuất khí mái tóc màu xanh thật dày, thật dài, tựu cùng áo choàng đồng dạng nặng nề. Nhưng đầu lâu này khẳng định không phải hắn, cho nên cái này rất có thể là Vân Tước Từ tiên tử. Đầu, nhưng bởi vì liên quan tới Vân Tước Từ, ký ức bởi vì thiên đạo phòng tối, nguyên nhân đã biến rất mơ hồ. Vân Tước Từ tiên tử quốc, Tống Thư Hàng giơ tay trái lên, Thái Dương chỉ, quang mang tối đại hóa, hắn có thể thấy rõ chính mình sở tại chỗ toàn cảnh. Sau một khắc hắn thấy được càng nhiều mái tóc dài màu xanh lam cùng càng nhiều thân thể bộ phận. Nơi này đơn giản phảng phất như là địa ngục đồng dạng tràng cảnh. Nhưng quỷ dị chính là, nơi này không có một tia mùi máu tươi. Cho nên, nơi này đến cùng là địa phương nào? Tống Thư Hàng cau mày ám đạo, hắn nghĩ nghĩ phía sau ngồi xổm xuống, đưa tay phải ra đặt tại một đầu trắng noãn trên cánh tay. Tay phải hắn thượng, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, cũng không tải, không chỉ có là, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, trên người hắn cái khác pháp bảo, quần áo tất cả đều không ở. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại trên cánh tay lúc phát hiện cái này cánh tay lại còn có lưu nhiệt độ cơ thể, liền cùng tay của người sống cánh tay đồng dạng. Xem xét bí pháp, Tống Thư Hàng quát khẽ, hoàng kim phù văn từ hắn trong hai mắt tuôn ra, rơi vào đầu này trắng nõn trên cánh tay. Đúng vậy, là hai mắt, hắn phát hiện mình mắt trái vừa dài đi ra, nơi cánh tay nỗ lực mấy cái vết thương đại giới phía sau giám định kết quả tràn vào đến trong đầu của hắn, huyền nữ môn Vân Tước Từ tay phải, đã từng thuộc về Vân Tước Từ thân thể một bộ phận, bởi vì nhận. Bất hủ lực lượng, ảnh hưởng, cánh tay lây nhiễm một chút xíu. Bất hù, thuộc tính, coi như rời đi Vân Tước Từ thân thể, cái cánh tay này cũng sẽ không mục nát, bởi vì nhận. Bất hù lực lượng, ảnh hưởng, rời đi chủ nhân Vân Tước Từ thân thể phía sau cái cánh tay này hội dẫn tới tai nạn cự quy, cũng bị tai nạn cự quy thôn phệ thu về. Nắm giữ nó thời điểm, xin chú ý an toàn. Lần này xem xét bí pháp phản hồi tới được tin tức cùng trước đó xem xét. Vân Tước Từ chi nhãn, lúc rất tương tự, chẳng qua lần trước xem xét trong tin tức, lực lượng thần bí, lần này thay thế thành. Bất hủ lực lượng, đây là bởi vì tai nạn cự quy đăng tràng lúc nhắc qua muốn về thu lấy. Bất hủ khí tức, ảnh hưởng chi vật, nói cách khác từ trên thân Vân Tước Từ thoát ly xuống vật đều sẽ nhiễm lên. Bất hủ khí tức, bất hủ lực lượng đầu nguồn chính là Vân Tước Từ. Tống Thư Hàng nói khẽ, mọi người đều biết cái này chư thiên vạn giới bên trong, vạn vật đều có cuối kết thời điểm. Coi như cửu phẩm kiếp tiên, thọ nguyên dài rằng giặc đến dùng ước làm đơn vị, nhưng cuối cùng cũng có tử vong một ngày. Trừ phi là bước ra chính mình đạo trở thành trường sinh giả mới không có thọ nguyên chi lo, nhưng là coi như trường sinh giả cũng không phải, bất hủ trường sinh giả hội rơi xuống, sẽ chết. Chư thiên vạn giới bên trong, chỉ có một vị bất hủ bất diệt tồn tại, cái kia chính là thiên đạo, Vân Tước Từ tiên tử là thiên đạo, không đúng, không đúng, lúc đó thiên đạo khẳng định không phải Vân Tước Từ tiên tử. Tống Thư Hàng nói, mặc dù liên quan tới Vân Tước Từ nhớ mơ hồ không rõ, nhưng hắn từ cùng. Nho ra thánh nhân, góc chuyện audio.com, có liên quan nhớ bên trong có thể đoán ra được Vân Tước Từ cũng không có cùng Nho ra thánh nhân tranh đoạt thiên đạo chi vị. Trong lúc suy tư, Tống Thư Hàng lại phân biệt giám định hai đầu đùi, nửa cái đầu, còn có một số các loại bộ vị. Giám định kết quả đều như thế, nơi này tất cả thân thể linh kiện toàn bộ là huyền nữ môn Vân Tước Từ. Thân thể bộ vị, Vân Tước Từ tiên tử rốt cuộc muốn kinh lịch bao nhiêu kinh tâm động phách sự tình, mới có thể góp nhặt ra nhiều như vậy thân thể linh kiện a, Tống Thư Hàng nói. Dựa theo trước mắt bàn tay mình cầm tin tức đến phỏng đoán, Vân Tước Từ tiên tử trên người chẳng biết tại sao, xuất hiện. Bất hủ, lực lượng, nhận bộ phận này lực lượng ảnh hưởng, nàng mỗi lần trên người rơi xuống linh kiện cũng thành một loại vật nguy hiểm, mà tai nạn cự quy cùng bạch tiền bối suy đoán đồng dạng chính là chuyên môn vừa đi vừa về thu Vân Tước Từ trên thân thể rơi xuống chi vật. Như vậy, là ai chế tạo? Tai nạn cự quy, nhất tộc, cái thế giới này thật đúng là hỗn loạn. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Trước học kỳ thời điểm, vẫn là manh manh mới sinh viên bản thân, chắc chắn sẽ không nghĩ đến nửa năm sau bản thân hội tiếp xúc đến như thế ầm ầm sóng dậy thế giới đi. Đang lúc này, đột nhiên Tống Thư Hàng trên cánh tay có mấy đạo vết thương xuất hiện. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, ta không có tiếp xúc vật thể thi triển xem xét bí pháp đi, vì cái gì đột nhiên liền phun huyết rồi? Chẳng lẽ phun huyết đều bão tố thành thân thể bản năng rồi? Trong lúc đang suy tư, trong đầu hắn trồi lên một đoạn tin tức là xem xét bí pháp phản hồi, bá Tống Huyền Thánh phục sinh thể. Bạch Thánh lấy, Vân Tước Từ chi nhãn, Bá Tống Huyền Thánh chi nhãn, làm chủ vật liệu dung hợp, dục hỏa trọng sinh, pháp khí phương pháp luyện chế tạo ra trước nay chưa có. Phục sinh pháp khí, ngọa thảo thảo thảo thảo thảo thảo, Bá Tống Huyền Thánh phục sinh thề, đây là có chuyện gì? Ta chết đi, excuse me, ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì rồi? Tỉnh táo lại, tỉnh táo. Ta nhưng là làm hơn mấy trăm năm hành tây, trên đỉnh núi lẻ loi một mình tiếp nhận gió táp mưa sa nam nhân. Lúc này, đến phiên ta cái kia cường ngạnh như sắt đạo tâm, đăng tràng mở ra thân thủ. Tống Thư Hàng ép buộc bản thân tỉnh táo lại, khó trách ta tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện, thiên đạo phòng tối, cũng thay đổi cái dạng, khó trách ta không cảm ứng được Bạch tiền bối, Tô Thị A thập lục vũ nhu từ tin tức, khó trách ta trên người một kiện pháp khí đều không có. Tống Thư Hàng thở dài nói. Nguyên lai hắn đã không ở thiên đạo phòng tối. Bên trong, hắn hiện tại, hẳn là tại tai nạn cự quy, trong bụng, khó trách nơi này tràn đầy. Vân Tước Từ tiên tử, thân thể linh kiện, những này Vân Tước Từ thân thể linh kiện cũng đều là tai nạn cự quy một chút xíu thu thập. Nhưng là không khoa học a, ta vì sao lại sống lại? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, hắn nhớ kỹ bản thân trước đó nằm tại Bạch tiền bối xe đẩy trong thùng xe ngủ đi êm đẹp vì sao lại đột nhiên chết rồi. Đột tử, không thể nào, thể chất của hắn như vậy bổng, đột tử loại sự tình này làm sao đều không tới phiên hắn. Vọng thiên, cho nên ta đến cùng là thế nào chết? Chẳng lẽ là Bạch tiền bối xe đẩy đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ? Hoặc là lại có tai nạn cự quy đột nhiên xuất hiện, một thanh đem hắn cho cắn rơi mất? Không đúng, góc chuyện audio.com, tại cắt đứt tóc lông mày phía sau trên người hắn đã không có. Bất hủ khí tức, ảnh hưởng vật mới đúng. Mà lại coi như bị cự quy đột nhiên cắn chết, hắn kiểu gì cũng sẽ đau nhức tỉnh đi, tại tử vong trước trong nháy mắt, hắn hẳn là có ký ức mới đúng. Muốn biết rõ ràng ta là thế nào chết, liền muốn đi trước nghĩ biện pháp liên hệ Bạch tiền bối. Đầu tiên, ta muốn từ tai nạn cự quy, trong miệng ra ngoài, nếu như tai nạn cự quy đã từ thiên đạo phòng tối, bên trong ra ngoài, vậy ta liền có thể trực tiếp trở lại hiện thế. Sau đó lại nghĩ biện pháp liên hệ Bạch tiền bối bản thể. Tống Thư Hàng nói, nghĩ tới đây, hắn vỗ vỗ mặt mình, để cho mình thanh tỉnh một điểm. Sau đó, chuẩn bị nghĩ biện pháp rời đi cự quy bụng. Đang lúc hắn đưa tay tự chụp mình gương mặt thời điểm, trên cánh tay lại xuất hiện mới vết thương. Lại tới, không có, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, cùng, mộc nghiêu kiếm khách cái tâm bao tay. Quả nhiên rất phiền phức, xem xét bí pháp lần nữa khởi động, lại có mới xem xét kết quả truyền lại đến Tống Thư Hàng não hải Bá Tống Huyền Thánh phục sinh thể. Dự bị, Bạch Thánh chế tạo phục sinh pháp khí, bị, tai nạn cự quy, thôn phệ, lại bởi vì một loạt trùng hợp phục sinh pháp khí tiếp xúc đến đại lượng. Vân Tước Từ thân thể bộ vị, sớm bị kích hoạt. Lần này xem xét kết quả nhiều, dự bị, hai chữ, mà lại, sớm bị kích hoạt là mấy cái ý tứ, bản thể của ta không chết, phục sinh pháp khí, lại bị kích hoạt lên, có ý tứ gì, thứ này cũng ngang với là chúng ta cũng chưa chết, ngươi liền đem ta chứa vào quan tài đưa vào phần mộ. Vậy ta bản thể làm sao bây giờ? Ta bây giờ bị ép buộc trọng sinh, vậy ta bản thể đâu? Bản thể của ta sẽ chết mất sao? Tống Thư Hàng trong lòng giống như vạn mã bôn đằng. Loại tình huống này, về trước hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng đưa tay, nếm thử liên hệ bản thân. Hạch tâm thế giới, nhìn xem tai nạn cự quy có phải hay không trở về đến hiện thế. Hạch tâm thế giới thuận lợi mở ra. Cái này từ, thứ ba thiên đạo, mần mê đi ra tiểu thế giới, tràn đầy các loại thần bí. Tai nạn cự quy thân thể không cách nào ngăn cản hắn. Hải tâm thế giới mở ra phía sau Tống Thư Hàng nhấc chân bước vào. Hắn chân trái tiến vào hải tâm thế giới, lại ngừng lại. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn qua hải tâm thế giới bên trong tràn đầy. Vân Tước Từ linh kiện, như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, hắn làm một cái chính hắn đều cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi quyết định. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem. Tai nạn cự quy, trong bụng tất cả Vân Tước Từ thân thể linh kiện toàn bộ đóng gói mang đi. Hắn đem những này Vân Tước Từ thân thể bộ kiện an trí đến. Hải tâm thế giới, đao kiếm phong, chân núi, đóng gói hoàn tất phía sau Tống Thư Hàng phủi tay, trở về bản thân hải tâm thế giới. Chính hắn thân thể cũng xuất hiện tại đao kiếm phong, chân núi, ở chỗ này, Bạch tiền bối gửi nuôi. Vô hình kiếm cổ, nhóm đã ở chỗ này an cư lạc nghiệp, vây quanh đao kiếm phong sinh tồn. Tống Thư Hàng ngồi ở chân núi, nhìn qua như ngọn núi trồng chất. Vân Tước Từ thân thể linh kiện buồn rầu. Vừa rồi hắn đầu óc co lại, đem những vật này đóng gói mang về nhà. Nhưng xử lý các nàng như thế nào, liền thành vấn đề lớn. Bởi vì nhận, bất hủ lực lượng, ảnh hưởng, những này vân tức từ nhục thân sẽ không mục nát liền cùng khi còn sống đồng dạng. Mà lại, những vật này còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Góc truyện audio.com, một khi truyền ra, hạch tâm thế giới, liền lập tức sẽ dẫn tới. Tai nạn cự quy, đến đây, thậm chí, nói không chừng đưa các nàng lưu tại hạch tâm thế giới cũng rất không an toàn. Tai nạn cự quy liền, thiên đạo phòng tối, đều có thể xông vào, nói không chừng cũng có thể xâm nhập đến hắn hạch tâm thế giới. Không cẩn thận, bản thân tựa hồ liền làm cái đại tử A, nếu không, chờ đã hẹn gặp lại đến. Vân tức từ tiên tử, thời điểm, đem những này trả lại cho nàng. Tống Thư Hàng ám đạo, vân tức từ tiên tử ta chỗ này có một ít đồ tốt muốn tặng cho ngươi, hy vọng ngươi ưa thích. Nhìn thấy chưa chính là những này, một đống lớn cánh tay, đùi còn có các loại thân thể linh kiện. Không sai, đây đều là ngươi đã từng vứt bỏ thân thể linh kiện ta hiện tại đưa các nàng trả lại cho ngươi. Không cần cảm ơn ta, ta là tân thời hậu sống lôi phong. Tống Thư Hàng dùng sức vỗ vỗ trán của mình, vân tức từ tiên tử hội điên mất đi cách trương.